Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, không dễ dàng. Trấn Bắc Công Phủ Chủ Viện Hoa Sảnh, công tước phu nhân vừa mới xử lý trong phủ tạp vụ. Bên người Tâm Phúc, quản sự nàng dâu, liền nói cho nàng một cái tính không được tin tức ngoài. Ý muốn, người nói là... Hồng Hộ Viện cho là lão tam cơ sở Mãnh Hổ Quyền đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, có thể tu luyện tiến thêm một bước hổ khiếu kình rồi. Giọng nói thường thường không phập phồng chút nào, hiển nhiên đối với chuyện như vậy không có bao nhiêu cảm giác. Phải, quản gia nàng dâu cẩn thận thử dò xét nói, phu nhân làm sao hồi phục? Hồng Hộ Viện, người cho là thế nào? Công tước phu nhân giọng nói vẫn như cũ bình thản, nhưng quản sự nàng dâu cũng không dám lãnh đạm, trầm ngâm chốc lát nói, ta cảm thấy không cần thiết ngăn đón. A, ngươi là thế nào nghĩ? Phu nhân, thiên địa dị biến đã xuất hiện mấy chục năm, nhị thiếu gia tu luyện nội khí đã toàn bộ chuyển đổi thành uy lực càng mạnh, càng thêm huyền diệu chân khí. Quản sự nàng dâu châm chữ rót câu, nhỏ thầm nghĩ, lấy nhị thiếu gia thiên phú, lúc này chiến lực sợ là so với đan kính tông sư đều mạnh hơn hoành mấy phần, không cần thiết tiếp tục áp chế tam thiếu gia bên ngoài công phương diện tiến bộ, tận lực ở ngoại công, hai chữ càng thêm nặng giọng nói. Thầm nghĩ cũng, coi là cho nhiều năm tỉ muội Lý mụ một bộ mặt. Nói cũng phải, công tước phu nhân gật đầu nói. Vậy thì cùng Hồng Hộ Viện nói một chút đi, có thể truyền thụ lão tam hổ khiếu kinh. Nói đến đây dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói, bất quá lão tam tiến độ tu luyện nhất định phải kịp thời báo cáo, không phải phía sau không có lối ra. Nhưng ý uy hiếp đã hết sức rõ ràng, phu nhân yên tâm, Hồng Hộ Viện không có can đảm che giấu. Quản sự nàng dâu cười nói, nếu là tam thiếu gia luyện võ có thành tựu, về sau cũng có thể trợ giúp nhị thiếu gia một chút bận bịu. Công tước phu nhân cười khẽ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ không cho là đúng, thản nhiên nói, muốn trong quân đội kiếm ra thành tựu, không có tu vi ám kính căn bản cũng không khả năng. Nhìn lão tam tạo hóa đi, giọng nói thường thường hững hờ, nếu là trưởng thành lúc có thể đạt tới tu vi ám kính, ngược lại là có thể thả hắn tiến vào trong quân rèn luyện. Nếu không cũng liền không cần thiết lãng phí tinh lực. Phu nhân lời nói rất đúng. Quản sự nàng dâu bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Cười tủm tỉm nói, nghe nói nhị thiếu gia ở cùng man tộc chiến đấu bên trong nhiều lần lập chiến công, rất được công gia coi trọng. Dưới mắt đã trở thành thiên tướng. Không cần đến mấy năm liền có thể một mình đảm đương một phía, không đủ, còn xa xa không đủ. Công tước phu nhân trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần nụ cười vui vẻ, nói, nhị lang tu vi còn chưa đủ, nếu là có thể đả thông kỳ kinh bát mạch, quán thông thiên địa cầu trở thành tiên thiên võ giả, mới có thể nói lên được chân chính trong quân cường giả. Phu nhân yêu cầu cũng quá hà khắc đi. Quản sự nàng dâu giật mình nói, nhị thiếu gia dưới mắt thế nhưng là chưa đủ 20, có thể đả thông thập nhị chính kinh, tuyệt đối xem như thiên phú dị bẩm võ học kỳ tài. Chớ nói chi là dưới mắt thiên địa dị biến, trước đó chỉ có thể tu luyện nội khí, hiện tại thế nhưng là có thể đem nội khí trực tiếp chuyển hóa thành chân khí tu luyện, mặc kệ là chiêu thức uy lực vẫn là đối với thân thể cường hóa trình độ, đều không thể so sánh nổi. Nếu chỉ ở Bắc Cương, nhị lang tuyệt đối thuộc về phương diện võ học kỳ tài ngút trời. Công tước phu nhân lắc đầu, giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, nhưng để ở toàn bộ Đại Tề Đế quốc, nhị lang ưu thế liền không lớn. Quản sự nàng dâu nghe vậy có chút kinh hãi, cũng không dám hỏi thăm nguyên do trong đó, cái này đều là tương đương chuyện bí ẩn. Các đại gia, tộc cùng hoàng thất nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Nếu không phải nàng là công tước phu nhân Tâm Phúc, cũng không có khả năng biết được dạng này bí mật. Toàn bộ Trấn Bắc công tước phủ biết được bí mật này tồn tại, hai cánh tay đều có thể đếm được, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Về phần dính đến Đại Tề đế quốc phương diện bí ẩn, nàng mặc dù trong lòng hiếu kỳ cũng không dám chủ động tìm hiểu, nếu không hậu quả thực tế khó liệu. Ngày kế tiếp giữa trưa, Trần Anh dựa theo quen thuộc, mang theo tiểu nha hoàn Hoa Hồng, thản nhiên đuổi tới nhị môn bên ngoài nhỏ luyện võ tràng. Lúc Hồng hộ viện nói cho hắn một tin tức tốt: Tam thiếu gia, ngươi bây giờ đã có thể tu luyện mãnh hổ quyền tấn giai võ công hổ khiếu kinh. Thật sao? Trần Anh lộ ra không che giấu chút nào vui vẻ nụ cười, cao hứng nói: Hồng hộ viện chúng ta cũng không cần lắm điều, hiện tại liền bắt đầu học đi. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán, mẹ nó rốt cục có thể học tập cao siêu hơn tiến giai quyền pháp, không dễ dàng a. Lại nói, lấy kiến thức của hắn dự trữ, còn có trong đầu ký ức bí tịch cùng công pháp số lượng, kỳ thật đã sớm đối với hổ khiếu kinh hiểu rõ tại tâm. Cái đồ chơi này liền đặt ở Trấn Bắc công tước phủ lớn nhất công cộng tàng thư các, xem như hộ viện tu luyện trung tầng quyền pháp võ nghệ, cũng không có quá mức giữ bí mật. Trần Anh muốn nhìn cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu chú ý. Trước đó hắn đã đem môn quyền pháp này bí tịch nhớ cho kỹ, không có gây nên người bên ngoài chú ý. Thủ hộ công cộng tàng thư các hộ vệ chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn chỉ dùng thời gian nửa nén hương đem môn này hộ viện chuyên tu trung đẳng bí tịch võ công một mực ghi nhớ. Đương nhiên, chỉ là ghi nhớ bí tịch võ công không có tác dụng gì, còn cần Hồng hộ viện cái này võ nghệ sư phó chỉ điểm, không phải rất dễ dàng liền sẽ luyện được vấn đề. 97 tiếng chung đây là đang thần hồn xuyên qua hồng lâu thế giới trước đó. Dưới mắt tự nhiên không tồn tại vấn đề như vậy. Cảnh giới đan kính đỉnh phong cũng không phải nói đùa, nhàn thoại không đề cập tới. Trần Anh dưới mắt không kịp chờ đợi phản ứng 10 phần bình thường. Hồng hộ viện mỉm cười cũng không nói nhảm, bắt đầu nghiêm túc dạy bảo Trần Anh tu luyện hổ khiếu kinh. Mặc dù hắn mình ở cái này cấp trên tu luyện cũng là vừa mới nhập môn không lâu, một cái giáo đến cẩn thận, một cái học được nghiêm túc, tâm thần cao độ tập trung căn bản cũng không có để ý tới bên ngoài khí trời ác liệt. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, có mãnh hổ quyền đặt cơ sở, tu luyện tiến giai bản hổ khiếu kinh tương đương thuận lợi. Trần Anh thoáng hiển lộ ý tưởng như vậy, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa luyện võ thiên phú, một cái buổi chiều cơ bản liền đem hổ khiếu kinh sáo lộ học cái 10 phần 10. Đây là một môn trực chỉ ám kính phương pháp tu luyện. Cái gọi là hổ khiếu kinh kỳ thật chính là mô phỏng lão hổ hành tẩu ngồi nằm cùng hô hấp chấn động nội tạng, từ đó lĩnh ngộ ám kính thủ đoạn phương pháp tu luyện, liền cùng hiện đại quốc thuật bên trong cái gọi là hổ báo lôi âm không sai biệt lắm, bất quá càng thêm ngay thẳng dễ hiểu. Chỉ cần thoáng có chút luyện võ thiên phú, lại chịu khổ cực chuyên cần khổ luyện, coi như võ giả tầm thường đều có thể đạt tới. Lại nói, Trấn Bắc công tước phủ hộ vệ thấp nhất thực lực yêu cầu chính là võ đạo ám kính cấp độ. Hồng hộ viện chính là ám kính sơ kỳ võ giả. Trần Anh cũng không có biểu hiện được nhiều khoa trương, xem như so với bình thường mạnh một chút thôi. Mặc dù gọi Hồng hộ viện có chút ao ước, lại còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tam thiếu gia nên dùng bữa tối. Thẳng đến cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu nha hoàn Hoa Hồng nhắc nhở, Trần Anh lúc này mới phát hiện sắc trời đã bắt đầu u ám. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hồng hộ viện thần sắc có chút phức tạp, cười khổ nói, đoán chừng qua không được bao lâu, ta liền giúp không lên gấp cái gì. Cái thằng này vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Trước đó dựa theo chủ viện bên kia ý tứ, một mực áp chế tam thiếu gia. Trần Anh 5 năm lâu, không nghĩ tới đúng là gọi tam thiếu gia đem một môn cơ sở mãnh hổ quyền tu luyện tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Dưới mắt Tam thiếu gia lần đầu tiếp xúc hổ khiếu kinh, căn bản cũng không có khó chịu cảm giác. Quả nhiên, trong phủ nhất thường thường không có gì lạ Tam thiếu gia. So với hắn dạng này võ giả tầm thường, luyện võ thiên phú cũng mạnh hơn rất nhiều a, cùng một chỗ tiến bộ a. Trần Anh cười ha ha một tiếng, cũng không cho là Hồng hộ viện rất nhanh liền sẽ rời đi. Xem chừng chủ mẫu tối thiểu phải làm cho cái thằng này ở bên cạnh mình lại đợi 1-2 năm đi. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nguyên lai một mực âm thầm áp chế mình. Chủ mẫu, làm sao đột nhiên lòng từ bi để cho mình tu luyện hổ khiếu kinh. Nhưng hắn có thể khẳng định, chủ mẫu tuyệt đối sẽ không trong khoảng thời gian ngắn điều động thực lực cao hơn hộ viện chỉ điểm mình. Không quan trọng. Muốn đem hổ khiếu kinh tu luyện tới cảnh giới cao thâm, lại không phải không có đường tắt có thể đi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gọi chủ mẫu mở rộng tầm mắt, nhưng lại không thể làm gì. Vội vàng về ở tiểu viện, đơn giản rửa mặt một phen liền đuổi tới chủ viện. Thỉnh an, thuận tiện đi theo chủ mẫu còn có 3 vị di nương. Cùng Trần, Hùng cái này tứ đệ, cùng Ngũ muội Lục muội cùng nhau hưởng dụng bữa tối, vốn cho là lại là bình bình đạm đạm quá trình. Kết quả chờ dùng qua bữa tối, hưởng dụng sau bữa ăn trà bánh thời điểm, Triệu Di Nương đột nhiên yêu kiều cười mở miệng. Phu nhân, ta thế nhưng là nghe nói có kinh thành đến đại nho, chuẩn bị ở Bắc Địa Thành mở thư viện. Công tước phu nhân thần sắc bình thản, giọng nói cũng là bình thản nói. Là có chuyện như vậy, lão gia cũng 10 phần coi trọng. Không bằng, để lão Tam cùng Hùng Nhi cùng nhau đi tới vào học. Được, chứ, Triệu Di Nương con ngươi đảo một vòng. Cười duyên nói, trong phủ mời vị phu tử kia. Xem ra trình độ cũng không có gì đặc biệt. Nghe nói lão Tam, cùng Hùng Nhi công khóa đều chẳng ra sao cả. Mẹ nó a, người muốn đem Trần Hùng kia tiểu mập mạp đưa ra phủ cầu học, cũng không cần đem ta cũng mang lên đi. Đây không phải hố người. A, Trần Anh ngồi ở nơi hẻo lánh, trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Đối với cái gọi là đại nho cùng thư viện, hắn căn bản là không có hứng thú. Gì có được hay không? Ở có thiên địa linh khí thế giới, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất a. Trừ phi nho môn có thể có đặc thù nho đạo pháp môn tu luyện. Còn có, tương đương hung hãn hạo nhiên chính khí phương pháp tu luyện. Không, phải cũng chỉ là cái bồi dưỡng quan văn địa phương thôi. Đối với Triệu Di Nương đề nghị, công tước phu nhân căn bản cũng không khả năng đáp ứng, tối thiểu ở 2 cái ruột thịt con trai không có trưởng thành. Triệt để kế thừa, phủ công tước tuyệt đại bộ phận tài nguyên trước, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Trần Anh và Trần Hùng 2 cái này con thứ. Thoát ly nhãn, tuyến cùng trưởng khống. Nhất là Trần Hùng tiểu mập mạp này, đừng nhìn tính cách ngang bướng, một bộ hoàn khố bộ dáng, nhưng thực tế tương đương có luyện võ thiên phú, chỉ là bình thường một mực chơi đùa không hiện thôi. Đoán chừng, nơi này đầu cũng có Triệu Di Nương bảo hộ hài tử dụng ý. Nhưng nếu là gọi Trần Hùng tiểu mập mạp này ra phủ công tước, ai biết, lại là cái gì tình trạng. Sau lưng Triệu Di Nương Triệu gia ở Bắc Địa thế lực vẫn là tương đối hùng hậu, công tước phu nhân tuyệt đối không cho phép 2 cái con thứ thoát ly nàng trưởng khống, hoặc là nói trách đi nàng cho 2 cái con thứ chế định trưởng thành phương hướng. Lão Tam, đối với xuất phủ cầu học, người thấy thế nào? Chỉ bất quá, nàng cũng không có cùng Triệu Di Nương đối chọi gay gắt, mà là đem Trần Anh kéo vào. Căn bản cũng không quan tâm cảm thụ của hắn, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.